Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Kế hoạch luôn có ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tính bình tĩnh bãi cát doanh địa tại cái kia một cuống họng, về sau nháy mắt trở nên loạn thành hỗn loạn. Đối mặt bất thình lình bắt cóc sự kiện, tụ ở đây 70-80 cái tín đồ Drow một mạch vù vù tới. Từng cái tay cầm gỗ nổi côn bồng, đem cái kia kẹp chặt nam hài đầu hói lão tín đồ Drow bao quanh vây ở. Các ngươi đừng có lại tới gần, lại tới gần, lại tới gần ta liền đánh hắn. U ám hoàng hôn chiếu sáng dưới, đối mặt bãi cát chung quanh một đoàn tràn ngập địch ý các tín đồ Drow. Lão tín đồ Drow hơi có vẻ run rẩy gào thét lớn. Cùi trỏ ở trong bị kẹp lấy nam hài lúc này cái trán khuôn mặt tất cả đều là máu. Lại phối hợp giống như ho khan vài tiếng, để người chung quanh càng lộ vẻ phẫn nộ. Ngươi là ai? Cái kia có mái tóc dài màu xám lão tín đồ Drow dậm chân thoát ly đám người, hướng phía Thrall Drow lạnh giọng chất vấn. Ngươi há biết ngươi ngay tại làm gì? Ngươi há biết ngươi đã mạo phạm vĩ đại Drow God? Ta tại ta, thoát ly nguyên kế hoạch. Lão bọn cướp lúc này có chút hoảng, nhưng bị hắn kẹp lấy cái kia nam hài lại nơi này lúc hô to một tiếng. Hắn nói hắn gọi tao. Lời này rơi xuống, lão bọn cướp toàn thân run lên. Chung quanh nhìn chằm chằm một đám người cũng thoáng chốc xôn xao. Tao The Thrall Drow tại quần đảo sắt ở trong phi thường có danh vọng. Thậm chí so tóc xám sau lông sô tăng càng sâu. Chỉ vì hắn cả một đời cần cù chăm chỉ hành tẩu tại quần đảo các nơi. Trải qua hắn tay bị chìm trở thành tín đồ Drow tùy tùng đông đảo. Trước đây không lâu càng là tự mình đem Driftwood vương miện mang tại tân nhiệm quần đảo sắt chi. Vương ba lông Greyjoy đỉnh đầu. Cho nên bất luận là những cái kia cổ đại tín đồ Drow, hay là nơi này bản địa tín đồ Drow, đối với vị này đều là hết sức quen thuộc. Nhưng mà bọn hắn quen thuộc vị kia có một đầu hoa dâm tóc dài cùng sợi râu. Dưới mắt cái này lại trụi lùi phảng phất một cái béo múp míp trứng gà bị đẩy ra xác. Bề ngoài thấy thế nào làm sao hoang đường. Điểm ấy bất luận, hắn lúc này ở làm gì? Tao, xám tóc dài sau rông sô tăng lặp lại nhắc tới cái tên này. Sau đó lớn tiếng răn dậy. Tốt một cái tao, thân là vĩ đại Drow God tôi tớ. Bây giờ ngươi vậy mà dám can đảm như thế bức hiếp thần nhi tử. Thậm chí tập kích hắn. Ngươi như thế ngỗ nghịch đường ngay. Còn có cái gì thành kính có thể nói? Cầu thí Drow God chi tử. Sau khi nghe lão trứng gà lập tức liền gấp, cũng không lo được trước đó bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà dâng lên kinh hoàng. Ngược lại mở miệng chửi rủa trở về. Ngươi cái này nên thấy Storm God kẻ độc thần, còn không biết xấu hổ đề cập với ta thành kính. Miệng lưỡi trơn tru sau rông, dùng một đứa bé đến lừa gạt người. Ngươi cũng không khô được hoảng. Ta biết ngươi không tin. Các ngươi rất nhiều người đều không tin. Tóc xám muối lưỡi hừ lạnh nói. Cho nên ta mới muốn mang theo Drow God chi tử tiến về đảo Oa. Tiến về thần thánh Grey King đại sảnh ở trong chứng minh cho các ngươi nhìn. Lại không muốn ngươi vậy mà đi như thế bất nghĩa sự tình. Tao The Thrall Drow, uổng ta ngày thường như thế tôn kính ngươi. Ta thật sự là mắt bị mù. Trong tay của ta côn bổng từ nay về sau sẽ không lại khách khí với ngươi. Vĩ đại Drow God cũng nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Đi theo lời này, chung quanh mười mấy cái tín đồ Drow cũng tương tự từng cái trừng mắt đi. Có càng là tức giận dùng trong tay gỗ nổi côn bổng đánh mặt đất. Mang đến từng đợt ầm ầm tiếng vang. Đáng chết sau rông, ngươi liền chỉ biết múa mép khua môi. Ai không biết ngươi. Lão tín đồ Drow nổi giận đùng đùng chuẩn bị mắng lại. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác phần eo bị đỗi đỗi. Cúi đầu xem xét, cái kia bị mình bức hiếp Nam Hải Chính ẩn nấp hướng phía sau hắn ra hiệu. Tiểu tử đáng chết này, lại chơi trò quỷ gì? Tao The Thrydraw thầm mắng, dựa theo hắn bình thường kế hoạch, hắn là không nên chật vật như thế. Bởi vì hắn coi như níu lấy tiểu tử này đồng thời lộ ra danh hiệu đến. Những người này cũng không có khả năng đối với hắn dám can đảm thế nào. Chỉ vì hắn uy vọng cao, đường đường chính chính cùng bọn hắn đối nghịch, bọn hắn không dám lấy chính mình như thế nào. Nhưng mà dưới mắt như thế một, bắt cóc, trực tiếp đem vốn nên có cục diện triệt để xáo trộn. Đối mặt máu me đầy mặt tiểu tử, những người kia từng cái hận không thể tự tay chết đuối mình. Cũng căn bản không có cách nào triển khai vốn có kế hoạch a. Tao nội tâm lo nghĩ, sát theo đó nhưng cũng phản ứng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền gặp được đã có tín đồ Drow lặng lẽ vây quanh hắn phía sau đi. Tựa hồ chuẩn bị đánh lén, cái này khiến lão tín đồ Drow càng thêm sốt ruột. Mà lúc này bị hắn kẹp lấy tiểu tử lại a rít lên một tiếng. Thế là hắn nháy mắt phản ứng, bận bịu giống một tiếng. Các ngươi không được qua đây. Lại tới ta kêu hắn đẹp mắt. Lời này để đằng sau mấy cái đến gần tuổi trẻ tín đồ Drow bước chân lập tức dừng lại. Nhưng cũng rước lấy phía trước những người kia càng lớn phẫn nộ. Chỉ là lão tín đồ Drow lúc này cũng không rảnh rỗi để ý tâm tình của bọn hắn. Việc đã đến nước này, hắn không có cách nào thành thành thật thật buông ra đứa nhỏ này, cũng không thể nói tiểu tử này bị thương đều là chính hắn đánh mình a. Cái này xảo trá tiểu tử, tao nội tâm thầm mắng, lại không ảnh hưởng mặt ngoài hành động, tựa hồ lần thứ nhất làm bọn cướp bộ dáng, hắn có vẻ hơi lạnh nhạt, càng là có chút thất kinh. Bất quá tại bóng đêm yểm hộ dưới, lão tín đồ Drow hay là thành công đem một cái cơ bản bọn cướp hợp cách lời nói liên tục nói ra miệng, cũng không có lại có tâm tư cùng mối lưỡi cãi nhau. Đều lùi cho ta về sau, rời ta xa một chút, chớ tới gần, lùi ra phía sau, càng xa một chút hơn. Thuyền, không sai, tránh ra đường, tranh thủ thời gian cho ta làm chiếc thuyền đến. Dây thừng, đúng đúng đúng, còn phải có đầu dây thừng. Ngoặc kép chấm chấm, con tin nơi tay, sợ ném chuột vỡ bình một đám tín đồ Drow đối với cái này không chi làm sao. Thế là nương theo lấy bọn cướp lên tiếng khụ khụ uy hiếp. Bọn hắn không thể không đem thuyền nhỏ cùng mái chèo gỗ chuẩn bị kỹ càng. Sau đó còn không phải không lui về phía sau mấy trăm mét xa. Làm tốt đây hết thảy về sau, cảnh vật chung quanh đã ảm đạm không thôi. Đóa đóa mây đen phiêu đãng tại bầu trời, liên tục che chắn vốn là thưa thớt ánh trăng, để mặt biển bên trên tầm nhìn lúc cao lúc thấp, xem ra nhưng cũng không phải là một cái xuất phát thời cơ tốt. Bất quá cục diện bức bách, lão tín đồ Drow cũng quản không được nhiều như vậy, dùng dây thừng đem Runley thô thô trói lại về sau, hắn liền chống đỡ lấy thuyền mái chèo chuẩn bị xuất phát rời đi. Mà bị trói chiếc người lúc này cũng có chút ngoan ngoãn mà ở tại nơi đuôi thuyền. Một chút cũng không có phản kháng bộ dáng, ngược lại xem ra biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm. Để tao The Thrydraw nhìn thấy về sau càng là giận không chỗ phát tiết. Đáng chết tiểu tử, chờ ta đợi chút nữa rút tay ra ngoài về sau, nhìn ta đánh không chết ngươi. Hắn mắng to, Runley nghe vậy liếc đối phương một chút, lơ đễnh. Nguyên bản hắn phát hiện trong chướng bồng chui vào một cái đối địch trận doanh, người sau cảm thấy vui sướng, cho rằng có lẽ mình có thể lợi dụng đối phương đến thoát khỏi những tín đồ Drow đó. Nói ví dụ đối phương phụ trách cung cấp thuyền, mà hắn phụ trách chạy trốn. Nhưng mà trải qua đối thoại về sau, Runley cảm giác người này thuần túy là cái lão đồ đần. Muốn triển khai hợp tác đoán chừng quá sức, không chừng sẽ còn kéo chân sau. Cái kia ngược lại không bằng lợi dụng nó thân phận đến cái ve sầu thoát xác. Thế là hắn cứ như vậy bị bắt cóc. Runley kế hoạch chờ thuyền đi thuyền xa một chút, lão nhân kia triệt để thoát ly những tín đồ Drow đó, ánh mắt sau hắn liền nhảy xuống biển chạy trốn. Cứ như vậy, tuy nói như cũ không có giải quyết cái kia căn bản tính vấn đề, nhưng cũng đủ để đem những tín đồ Drow đó ánh mắt chuyển di đến cái này Tau the Thrive Drow, chỗ đối địch trận doanh ở trong. Hai phe quan hệ xem ra không quá hài hòa, coi như giải thích hắn đã chạy thoát đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Hoặc là nói, từ cái này lão tín đồ Drow thái độ đến xem, có lẽ cũng sẽ không có cái gì giải thích tồn tại. Mà cái này cũng dễ dàng hơn Renly rời đi, chỉ cần có đầy đủ thời gian đến giảm sóc. Hắn nghĩ đến, Renly đột nhiên nghe được chèo thuyền lão tín đồ Drow tràn ngập kinh hoàng a một tiếng. Cái này khiến sắc mặt hắn khẽ giật mình. Sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở nơi đó chèo thuyền lão nhân hói đầu lúc này vậy mà thân thể nghiêng một cái, lập tức phù phù một tiếng rơi vào hải lý. Hoặc là nói, hắn là bị người nắm chặt thuyền mái chèo sau bị kéo vào biển cả. Bởi vì sát theo đó Ronly liền gặp được một cái toàn thân ướt sũng cao gầy tuổi trẻ tín đồ Drow từ dưới mặt nước bò lên trên đầu thuyền, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn bên này. Nam hài sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ngươi là ai? Ta gọi Ryan, thần tử đại nhân. Đối phương run run người tiếp nước nước đọng về sau, lại bó lấy kề sát gương mặt tóc đen dài. Sau đó hướng Renly hé miệng cười một tiếng. Chuyên tới để cứu ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,